Công ty giải trí Tiên Phàm, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thái nhìn thấy sắc mặt ông chủ thay đổi thất thường, giọng nói không khỏi có chút run rẩy, có thể là tôi nhìn lầm rồi, dù sao tôi cũng không quá hiểu về hoa Trần Hải Ba, không hé răng, hai con mắt thẳng tăm tắp mà nhìn di động chăm chú, bộ dáng thoạt nhìn khổ đại cừu thâm. Rất nhanh, thang máy dừng ở tầng 13, cửa thang máy mở, Tiểu Thái thấy đại móng vuốt của ông chủ đều sắp bóp nát di động cô rồi, lấy hết dũng khí vươn tay. Ông chủ, tôi phải đi bộ phận kinh doanh đưa văn kiện, có thể trả di động lại cho tôi chứ? Đầu của Trần Hải Ba cũng không nâng mà phân phó nói. Trợ lý Lý cậu đưa thay cô ấy, cô theo tôi đến văn phòng. Tiểu Thái không biết là phúc hay họa, xin giúp đỡ mà nhìn trợ lý, mặt trợ lý mang mỉm cười nhận lấy văn kiện trong tay Tiểu Thái, lưu lại một ánh mắt tự cầu nhiều phúc cho cô. Ông chủ Hoa Si gặp phải chuyện về hoa, là phúc hay họa anh ta cũng không nhìn rõ. Á, thang máy đến chỗ tầng 17 của Trần Hải Ba, Tiểu Thái nơm nớp lo sợ đi theo ông chủ ra khỏi thang máy, dưới ánh mắt khiếp sợ của văn phòng với bộ phận thư ký, vẻ mặt xinh không thể luyến đi theo ông chủ vào văn phòng tổng tài. Trần Hải Ba căn bản là sẽ không chú ý tới nhân viên nhỏ phía sau mình, đây đã hối hận thành một con chó, ánh mắt ông ấy vẫn luôn chăm chú vào trên di động không nỡ, thẳng đến khi vào văn phòng mới miễn cưỡng nâng đầu lên, tùy tay bật màn hình 80 tấc treo trên tường. Giúp tôi tải video chỗ này truyền phát lên, thì ra là muốn phóng lớn xem video. Tiểu Thái nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở trình duyệt ra vào Weibo tìm cái trailer phát sóng trực tiếp kia từ công ty giải trí Tiên Phàm mình chú ý, nhấn chọn truyền phát. Toàn cảnh của toàn bộ cổ trạch xuất hiện trên màn hình lớn, vài chỗ trước đó bởi vì màn hình nhỏ nên không nhìn rõ lắm, cũng nhờ màn hình lớn mà xem cực kỳ rõ ràng. Trần Hải Ba ngồi trên sofa, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, thuận tay để di động lên bàn trà. Tiểu Thái cảm thấy nơi này tựa hồ không có chuyện của mình nữa, vừa định đi qua lấy di động chạy lấy người, chợt nghe ông chủ hét lớn một tiếng. Tạm dừng, tay Tiểu Thái run rẩy một cái, vừa lúc ấn lên chuột, Trần Hải Ba vài bước đã đi đến trước màn hình, nhìn một đống cỏ lộn xộn phía dưới màn hình mà thiếu chút ngất đi. Nếu mà tôi không nhìn lầm thì, mấy cái đó đều là hoa lan cực phẩm có ở thị trường nhưng mà vô giá đi, vậy mà trồng ở trong sân y như cỏ dại. Tiểu Thái nhanh chóng nhìn thêm mấy lần, nhưng mà không nhìn ra cái gì đặc thù cả. Trần Hải Ba đứng trước màn hình càng nhìn càng nằm bò về phía trước, cuối cùng chỉ vào màn hình hỏi Tiểu Thái. Sao hoa này nhìn mơ mơ hồ hồ vậy? Chỉnh rõ ràng chút cho tôi. Tiểu Thái thiếu chút là khóc, đây là hình ảnh chợt lóe qua trong video, cô trừ bỏ ấn tạm dừng ra thì cái khác đều không biết á. Mắt thấy ông chủ muốn phát cuồng, Tiểu Thái linh quang chợt lóe nhớ tới đây là trailer, vội vàng đi qua chụp lấy di động vào tay mở phần mềm trực tiếp ra. Trần Tổng, ngày mai công ty này phát sóng trực tiếp hoa cỏ, đến lúc đó ngài xem phát sóng trực tiếp không phải được rồi. Trực tiếp, ánh mắt Trần Hải Ba lập tức nở rộ ra hào quang sáng lạn, nhét điều khiển từ xa trong tay vào trên tay Tiểu Thái. Chỉnh tới cho tôi, Tiểu Thái lộ ra tươi cười gian nan, 10 giờ sáng ngày mai mới phát sóng, còn phải đợi đến ngày mai à, rốt cuộc Trần Hải Ba đã hồi phục tinh thần lại, liếc nhìn Tiểu Thái một cái. Cô là bộ phận nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 giờ sáng sớm mai cô đến văn phòng tôi chuyển cái phát sóng trực tiếp này cho tôi. Tiểu Thái trợn tròn mắt. Ông chủ, ngày mai là cuối tuần không đi làm. Trần Hải Ba nhìn cô ấy một cái, lấy ví tiền rút một xấp nhân dân tệ bên trong ra nhét vào tay Tiểu Thái. Phí tăng ca thêm tiền thưởng, cái này không tốt lắm nhỉ? Tiểu Thái cố gắng khống chế biểu cảm của bản thân không để mình cười quá sáng lạn. Làm một nhân viên yêu nghề kính nghiệp tôi tự nguyện tăng ca. Trần Hải Ba liếc nhìn cô ấy một cái. Được rồi, đừng có làm một bộ giả dối ấy nữa, cho cô thì cầm đi rồi nhanh chóng cài phần mềm cho tôi, đừng chậm trễ tôi xem phát sóng trực tiếp. Dạ ông chủ, Tiểu Thái vô cùng phấn khởi cất tiền vào, tôi giúp ngài cài đặt phần mềm phát sóng trực tiếp trước. Trần Hải Ba lại đưa một tấm thẻ đen cho Tiểu Thái. Nghe nói xem trực tiếp có tặng thưởng gì đó, gắn thẻ lại cho tôi, nếu thực sự có hoa tốt tiêu tiền tôi cũng cao hứng. Tiểu Thái, không hổ là ông chủ thổ hào. Số lượng fan của Weibo công ty giải trí Tiên Phàm trải qua phát sóng trực tiếp của ông Táo đã tăng hơn 30 vạn, hiện tại xem như là đại V có 50 vạn fan. Tuy rằng không biết Weibo tặng bao nhiêu fan cương thi, nhưng giải trí Tiên Phàm lại là một cái fan cũng chưa từng mua, dù sao một công ty ngay cả tiền cắt nối biên tập cũng không ra nổi thì cũng chả cần fan giả giữ thể diện. Tuy lần này nội dung trailer phát sóng trực tiếp kỳ này của công ty giải trí Tiên Phàm khá là khó giải thích nhưng mà nghĩ đến lần trước đầu bếp của giải trí Tiên Phàm phát sóng trực tiếp cũng có thể khiếp sợ toàn mạng, ông bác phụ trách hoa hoa cỏ cỏ phòng chừng cũng có chỗ hơn người đi. Huống chi, nói không chừng lúc phát sóng trực tiếp còn có thể nhìn thấy các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ giá trị nhan sắc nghịch thiên. còn có một vài người thì giống như tiểu thái, biết chung quanh có người yêu thích hoa cỏ liền cố ý đề cử cho bọn họ. Mà người chơi nhân dân tệ giống như Trần Hải Ba kia cũng có nhóm WeChat với không ít người cùng sở thích vui vẻ một mình, đồng thời cũng không quên chia sẻ trailer phát sóng trực tiếp trong nhóm. Phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu vào 10 giờ, vốn tưởng rằng cuối tuần vào giờ này thì rất nhiều người đều chưa rời giường, nhưng không nghĩ tới sau khi phát sóng trực tiếp bắt đầu thế mà có hơn 6 vạn fan dũng mãnh vào, nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp trở nên vô cùng náo nhiệt. Bất đồng với ông táo nấu cơm, lần này chủ yếu là giới thiệu một ít hoa cỏ. Lý Tiểu Tiểu sợ ông Thổ một mình phát sóng trực tiếp quá không thú vị, quyết định cùng lên hình với ông Thổ tranh thủ làm không khí sinh động lên. Lý Tiểu Tiểu vẫy vẫy tay về phía màn ảnh. Chào mọi người, tôi là Lý Tiểu Tiểu, người phụ trách của công ty giải trí Tiên Phàm. Hôm nay tôi sẽ làm người chủ trì khách mời một chút, bồi ông Thổ cùng nhau phát sóng trực tiếp. Màn ảnh dịch xuống dưới, chỉ có ông Thổ cao đến bả vai Lý Tiểu Tiểu chống quải trượng tươi cười đầy mặt. Hôm nay tôi chính là chủ phát sóng, tôi lấy Thổ làm họ, mọi người có thể gọi tôi là ông Thổ. Các fan của phòng phát sóng trực tiếp vui vẻ, công ty giải trí Tiên Phàm này có ý tứ nha, vừa là ông Táo lại là ông Thổ, cũng thật là nhiều ông. Cũng có không ít người là vì ông Táo mà đến, liều mạng spam hỏi ông Táo hôm nay không lên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn ông Thổ lớn tuổi, nhưng mà đôi mắt không hoa, thấy ràng mạch rõ ràng nhắn lại của các fan, thấy không ít người hỏi ông Táo, ông vui tươi hớn hở mà nói. Hôm nay ông Táo làm đồ ăn cần một ít hoa tươi với hương thảo, tôi sẽ dẫn mọi người cùng nhau hái sau đó đưa đến phòng bếp cho ông Táo nhé. Vừa nghe nói phòng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy ông Táo ở phòng bếp, các fan lập tức giải hoa chúc mừng, bôn tàu bẩm báo trên Weibo, không ít fan chỉ xem video đã ghiền nghe thế cũng tới rồi. Mới phát sóng vài phút, số lượng fan từ 6 vạn lên 10 vạn, Tiểu Tiểu thừa dịp nhiều người liền nhanh chóng dẫn đề tài lên người ông Thổ. Nói vậy là mấy ngày hôm trước lúc ông Táo phát sóng trực tiếp mọi người đã biết rồi, công ty giải trí Tiên Phàm bọn tôi ở trong một tòa cổ trạch. Tiền viện của công ty là khu vực làm việc, mấy viện phía sau là chỗ ở của nhân viên với nghệ sĩ cùng hoa viên của công ty chúng tôi. Lại nói tòa nhà này đã có lịch sử mấy trăm năm, bên trong cỏ cây phồn thịnh, tất cả hoa cỏ đều là một mình ông Thổ tỉ mỉ hầu hạ, hôm nay tôi mang mọi người tới xem hậu trạch cùng hoa cỏ của chúng tôi. Ông Thổ cảm thấy hoa mộc ở tiền viện không nhiều lắm, lười giới thiệu, trực tiếp mang Lý Tiểu Tiểu đi ra hậu viện. Lúc Lý Tiểu Tiểu điều chỉnh di động thì màn ảnh vừa lúc quay đến một loạt hoa cỏ không quá đáng chú ý ở chỗ góc tường, nhưng giống với trailer phát sóng trực tiếp trước đó, màn ảnh chỉ thoáng qua, rất nhanh liền rời màn ảnh đi. Trần Hải Ba bật dậy khỏi sofa, ra chỉ lệnh cho Tiểu Thái. Trước quăng 3 vạn, để cô ấy quay mấy cây phong lan chỗ góc tường kia một chút. Tiểu Thái run run xuống tay nhấn thưởng, lập tức trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp nở rộ pháo hoa hoa Mỹ. Thân là một ông chủ nghèo đến nằm mơ cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình, Lý Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng tặng thưởng lập tức dừng bước chân lại nhìn nhìn di động, vừa lúc thấy được một dân mạng trên là Trần Hoa Hoa danh tác tặng thưởng. Tại phần mềm phát sóng trực tiếp này, fan thưởng vượt qua 1 vạn đều có một cơ hội phát bình luận một mình, Lý Tiểu Tiểu thấy yêu cầu nhìn phong lan ở góc tường của vị này, lập tức quay đầu nhìn về phía góc tường. Mấy cái đó là phong lan, ông Thổ mang theo Lý Tiểu Tiểu đi đến chỗ chân tường, tùy ý một chút. Mấy cái đó đều là nữ nhân còn chưa có nở hoa, ông ngại chỉ có lá không thì khó coi liền không rời chỗ, nên trồng trước ở chỗ này. Lý Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống xem xét, tuy rằng hoa văn trên lá lan này khác nhau, nhưng mà có một chút ông Thổ nói rất đúng, chỉ có lá cây không có hoa quả thật không có gì đẹp mắt. Lý Tiểu Tiểu với ông Thổ không chút để ý, nhưng lúc này không ít nhân sĩ chuyên nghiệp yêu hoa trước màn hình đều không tự chủ được mà ngừng hô hấp, thiếu chút nữa làm mình nghẹn mất. Mấy cây phong lan đó không nở hoa thì không sai, nhưng chỉ nhìn hình thái với lá cây cũng là giống hy hữu giá trị xa xỉ à, tuy rằng Lý Tiểu Tiểu cảm thấy phong lan này không có chỗ gì hay mà xem, nhưng vì để cho fan vừa ra tay là thưởng 3 vạn cảm thấy đáng đồng tiền, vẫn là kiên trì quay một phút thuận tiện để ông Thổ giới thiệu một chút. Ông Thổ gãi gãi đầu, giờ đều là lá có gì hay mà giới thiệu, chờ nở hoa đi. Lý Tiểu Tiểu đồng ý gật gật đầu. Nói có lý, một ngụm lão huyết nơi ngực Trần Hải Ba thiếu chút ói ra rồi, ông Thổ này rốt cuộc là hiểu hoa hay là không hiểu hoa vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong lan này tuy rằng còn chưa nở hoa, nhưng hình dạng lá cây cùng hoa văn đều thập phần hoàn mỹ, nếu mà ở trên hội đấu giá thì ít nhất phải là mấy chục trên triệu mới lấy được. Sao ông ấy lại tùy tùy tiện tiện liền tùy ý đem hoa hy hữu sang quý như thế trồng nơi góc tường, cái này không phải nên đặt một chậu hoa mà cung sao? Đáng tiếc tiếng rít gào nội tâm ông không truyền được vào lòng Lý Tiểu Tiểu với ông Thổ, khi hai người trò chuyện thì vừa lúc đi tới chỗ Lý Tiểu Tiểu cắt tulip trong trailer. Lý Tiểu Tiểu thả giá di động lên trên bàn đá ở một bên, cầm lấy kéo cắt một cây tulip xuống đưa đến trước màn hình. Tulip này cũng là ông thổ trồng, vô cùng đặc biệt nhỉ. Lại nói tiếp, tôi sống 20 mấy năm, trước kia còn từng làm công ở cửa hàng bán hoa, nhưng chưa bao giờ gặp qua giống tulip này. Mọi người xem tulip này đỏ trắng đan xen, thú vị cỡ nào nè. Trần Hải Ba duỗi tay đoạt lấy di động trong tay Tiểu Thái, bùm bùm đánh một chuỗi chữ lên. Đương nhiên là không nhìn thấy trong cửa hàng bán hoa tulip với hoa văn hỏa diễm này là nữ vương trong tulip, giờ trên thị trường đã cao tới 50.000 nguyên một đóa. Lý Tiểu Tiểu nhìn thấy bình luận thì ha hả mà cười lên, quay đầu gọi ông Thổ. Ông Thổ, fan này nói giống tulip này 50.000 nguyên một đóa. Ông Thổ gãi gãi đầu, lại tăng giá sao, trước đó còn là 45.000 một đóa mà. Tươi cười của Lý Tiểu Tiểu cứng ở trên mặt, đầu chuyển qua nhìn thẳng vào màn hình một chút, lúc này trong bình luận đã có người khác phổ cập khoa học cho Lý Tiểu Tiểu, chẳng những nói giống hoa còn sao chép tin tức gần nhất về loài hoa này lại đây. Tin tức nói thổ hào nào đó đầu tư cả triệu, vì kiếm một nụ cười của mỹ nhân mà mua một bó tulip nữ vương, có gần 20 đóa. Mà bó tulip hôm qua cô cắt xuống ôm kia hình như có hơn 30 đóa. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới bình hoa mình đặt ở đầu giường không khỏi run rẩy, đó không phải là hoa à, đó đều là tiền kim quang lấp lánh á. Cô đây một ông chủ nghèo đến ngay cả điều hòa cũng không có, thế mà dám trưng hoa hơn 1 triệu, đây là muốn điên á. Chân Lý Tiểu Tiểu mềm nhũn, loảng xoảng một tiếng ngã phịch trên đất. Cách chương.